Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 77, thông thiên tặng bảo, là Bạch Ngân Minh chủ hải hồn sam tăng thêm. 4. Cái này, vậy làm sao có thể so? Nếu như nói trước đó huyền quy đạo khu chính là một khối thượng đẳng hoàn mỹ Bạch Ngọc. Như vậy hiện tại đạo khu, chính là cực kỳ cực phẩm dương chi Mỹ Ngọc. Cái này có thể so. Sai thiên cộng địa, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh tốt a. Khổng Tuyên hâm mộ trong mắt đều phát lam. Sư tôn đối với sư tỷ thật sự là có phần coi trọng. Tiểu đệ hâm mộ đến cực điểm. Ta đi, bị người phá hủy đi đạo khu. Thế mà còn có thể có bực này chỗ tốt. Ta mặc dù là giữa thiên địa con thứ nhất khổng tước. Ngũ sắc thần quang khó gặp đối thủ. Thành cũng thân này. Bại cũng thân này. Vì thế nền móng có hạn. Chí cao thành tựu cũng liền bất quá chuẩn thánh đỉnh phong. Khó được thành thánh. Ta cũng tốt muốn dạng này. Nát lập tức a. Thông thiên giáo chủ cười tủm tỉm thanh âm vang lên. Khổng Tuyên a, người nếu là cũng nghĩ làm theo. Cũng là có thể. Ta vì ngươi lại tái tạo nhục thân. Cũng không phải việc khó. Khổng Tuyên tinh thần đại chấn. Sư tôn, thật chứ? Thông thiên giáo chủ nói. Tự nhiên là coi là thật. Bất quá cửu huyền mộc đã sử dụng hết. Trong tay cũng chỉ đến một chút ngô đồng mộc miễn cưỡng có thể dùng. Chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên trong mắt đều định trụ. Một mặt uể oải. Vậy thì thôi vậy. Đệ tử đột nhiên cảm thấy. Làm khổng tước cũng không tệ. Ngũ sắc thần quang. Khó gặp đối thủ. Cũng rất tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay cả Quy Linh Thánh Mẫu đều cười ra tiếng. Tả Tiểu Đa nhìn xem người ta sư đồ hòa hợp, cũng không nhịn được trên mặt tươi cười. Sớm quên trước đó nói gốc dạ, không hiểu thấu, cảm giác mấy cái này sư đồ cùng một chỗ. Cùng mình cùng Tả Tiểu Niệm cùng cha mẹ cùng một chỗ không khí giống như. Loại kia hiền hòa, thân thiết. Nhưng lại xen lẫn nồng đậm đến nỗi ngay cả tâm ngay cả linh đô tan không ra thân tình. Đa tạ hai vị tiểu hữu cứu giúp. Quy Linh Thánh Mẫu chậm rãi mà đến. Chậm rãi quỳ mọp xuống đất. Đúng là hành đại lễ thăm viếng. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lấy làm kinh hãi. Có lòng muốn tránh đi. Muốn cản trở. Lại phát hiện chính mình hoàn toàn không có khả năng động. Chỉ có thể bị động đĩa. Hoàn chỉnh chịu thi lễ. Không khỏi sắc mặt đại hiển xấu hổ. Thông thiên giáo chủ chậm rãi nói. Hai vị tiểu hữu không cần cảm thấy hổ thẹn. Cái này thi lễ. Các ngươi chịu chuyện đương nhiên. Hoàn toàn xứng đáng. Sau đó nói. Xuất ra ngươi xong trùy ta xem một chút. Tả Tiểu đang ngẩn người. Tiền bối thế nào biết ta dùng chính là trùy. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là Vân tỷ nói. Quy Linh Thánh Mẫu hé miệng cười một tiếng. Sư tôn còn muốn ta nói. Lão nhân già ông ta cái gì không biết. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Thẳng xuất ra song trùy. Hai tay dâng lên. Thông thiên giáo chủ liếc mắt một cái. Mỉm cười. Ống tay áo vung lên. Một đạo bạch quang. Một đạo hắc quang. Phân tả hữu chui vào cửu cửu miêu miêu trùy. Thản nhiên nói. Đây là ta những năm qua cơ duyên đoạt được hồng mông âm dương chi khí. Liền cho ngươi đi. Khổng Tuyên khóe miệng lại là co quắp một trận. Chua, sư tôn, ta vừa chua. Mặc dù Tả Tiểu Đa cực lực không muốn bại lộ. Nhưng là Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu vừa nhìn thấy cái này hồng mông âm dương chi khí. Trực tiếp liền điên rồi. Hoàn toàn không có lý trí. Phát dồ giống như trực tiếp liền lộ bản thể. Quả nhiên là vui mừng hớn hở liều lĩnh chạy ra. Tiểu Bạch A ôm lấy bạch quang. Một mặt hạnh phúc. Tiểu Tửu ôm lấy hắc quang, một mặt thỏa mãn, hai cái hồ lô, tại tiếp xúc đến hồng mông âm dương chi khí trong nháy mắt. Lại lần nữa thuế biến, thẳng tắp tới gần hoàn toàn chín muồi trạng thái. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt cười một tiếng, sắc mặt đúng là hoàn toàn không khác. Đa bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên lại là trong mắt chợt lóe sáng. Đây là hồ lô, Tả Tiểu Đa cảm thấy càng im lặng. Dùng, các ngươi làm sao hiếm thấy như vậy vô cùng ánh mắt nhìn một chút Đa Bảo cùng Khổng Tuyên. Lật qua mí mắt nói. Đây đương nhiên là hồ lô A. chẳng lẽ lại hay là dưa chuột? Hồ lô này dáng vẻ rõ ràng như vậy, ai còn có thể nhìn không ra đây là hồ lô? Hai vị này đại năng giả thế mà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Đây là hồ lô, nghe một chút, hỏi lời này, cùng nhược trí giống như Tà Tiểu Đa trong lòng khinh thường. Đa Bảo cùng Khổng Tiên mặt sạm lại, bọn hắn đều là thông minh hạng người. Làm sao không biết Tà Tiểu Đa ý trong lời nói? Nhưng chúng ta là ý tứ này à? Tiểu tử này bộ dáng tuấn tiếu, mi thanh mục tú, cái nào đều tốt. Làm sao lại dài quá há miệng đâu? Đây chẳng lẽ là dưa chuột? Câu nói này phi thường muốn xin hỏi một chút người nói thế nào đi ra. Bây giờ thấy hắn liền cảm thấy có điểm ngứa tay. Làm sao bây giờ? Thông Thiên giáo chủ lại đối Tà Tiểu Niệm nói. Đưa người kiếm lấy ra cùng ta nhìn qua. Sau đó đối với Đoạt Linh kiếm vung tay lên. Một cái nho nhỏ khối băng. Ứng tay mà hiện. Mà theo khối băng đột nhiên xuất hiện một sát na, toàn bộ Bồng Lai đảo nhiệt độ đều hiện ra kịch liệt hạ xuống xu thế. Băng phách Tiểu Tiểu Đa oa một tiếng, từ Đoạt Linh kiếm bên trên sông ra. Thông Thiên giáo chủ cười cười, tiện tay đem khối băng ném tới. Băng phách Tiểu Tiểu Đa hưng phấn vạn phần ôm chặt lấy. Nhưng nghe ca ca ca ca, đúng là một trận kết băng tiếng vang liên tục không dứt. Băng phách Tiểu Tiểu Đa thế mà bị khối băng kia làm cho đông lại. Tiểu Tiểu Đa ôm khối băng, đã cùng khối băng ngưng tụ thành một đoàn, nghiễm như một thể. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm thì là cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Trời ạ lột, hôm nay thật sự là xuất hiện kỳ tích. Băng phách, thế mà cũng có thể bị đông lại. Cái này thật không phải là đùa giỡn hay sao? Cái này băng phách đạo đi còn cạn. Chờ nó hoàn toàn tiêu hóa khối này băng, công hậu cũng liền không sai biệt lắm đầy đủ. Thông Thiên giáo chủ cười cười, nói, ngươi lại đưa nó thu hồi trong kiếm, có trợ giúp nó từ từ tiêu hóa. Tà Tiểu Niệm theo lời mà đi. Đột nhiên linh quang lóe lên, nói, tiền bối, cái này khối băng chẳng lẽ là năm đó hỗn độn sơ khai khối thứ nhất băng? Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, ngươi con bé này, ngược lại cũng có chút kiến thức. Một câu nói kia, nói đặc biệt ý vị thâm trường, dư vị kéo dài. Tà Tiểu Niệm đỏ mặt lên, nói, vãn bối cũng không biết tại sao, đột nhiên liền sinh ra ý nghĩ này. Thông Thiên giáo chủ cười đến cởi mở, ánh mắt trầm tĩnh, nói, hôm nay có cơ duyên này, nếu là tương lai có ứng phó không được sự tình, bần đạo vì ngươi làm chủ. Quy Linh Thánh Mẫu thân thể mềm mại run lên, vội vàng đối với Tà Tiểu Niệm nói, còn không bái tạ sư tôn ta. Tà Tiểu Niệm phúc trí trong lòng, uyển chuyển quỳ gối, đa tạ tiền bối ngưỡng mộ chi tâm. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha. Tà Tiểu Niệm nhìn xem chính mình Đoạt Linh kiếm, cảm giác bị băng phong Tiểu Tiểu Đa trong lòng tràn đầy cái chủng loại kia gần như muốn bạo tạc. Đồng dạng cuồng hỉ, trên mặt tươi cười, băng sơn hòa tan, mỹ lệ vạn đoan. Tà Tiểu Niệm thì là chú mục với mình cửu cửu miêu miêu trùy. Nhìn xem một trắng một đen hai cái tiểu gia hỏa ôm âm dương chi khí lăn qua lăn lại. Cũng là lộ ra một mặt nụ cười của dì ghẻ. Lại là phá hủy nguyên bản tuấn lãng cao nhan trị. Nhìn xem Tà Tiểu Đa biểu lộ, Thông Thiên giáo chủ nhịn không được cười lên. Lại ngưng mắt tại hai cái hồ lô một lát. Đột nhiên lại cười cười. Chợt vung tay lên. Một viên màu vàng tím hồ lô phiêu nhiên mà ra. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu gặp chi tựu là sững sờ. Chợt liền phấn chấn kêu to lên. Ngũ ca, cái kia chợt hiện màu vàng tím hồ lô đối với trước mặt biến cố, đại biểu ngoài ý muốn. Hưu một tiếng từ phía trên lộ ra một cái hàm đầu hàm não thiếu niên gương mặt. Gãi gãi đầu, có chút chần chờ nhìn xem Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu. Ngu ngơ nói, đậu đen rau muống, hai ngươi lại là về sau kết. Cái này chuyện ra sao? Năm đó mẹ ta không phải đều bị oa hoàng cả khỏa rút đi à? Vấn đề này hỏi, bên cạnh mấy người đều là hết sức vui mừng. Nguyên lai hồ lô cùng hồ lô đúng là bộ dạng này nói chuyện trời đất à? Chính là mọi người tại chỗ đều là tinh thông đủ loại sách, kiến thức rộng rãi hạng người. Lúc này như cũ cảm thấy lại mở một lần tầm mắt. Ân, Tả Tiểu Đa vợ chồng là tự cho là tinh thông đủ loại sách. Kiến thức rộng rãi, nơi này nhất định phải nói rõ một chút. Tiểu Bạch A phồng má, trợn trắng mắt nói, nghe nói năm đó bị nhổ đi là dây leo khô, mà lại cũng không có đem linh căn nhổ đi à. Hỏng Ngũ ca, ngươi có phải hay không ngóng trông mẹ ta bị người nhổ đi? Ngươi cái này bất hiếu tử. Không không không, ta không phải ý tứ kia. Ta nào có ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, tím vàng hồ lô rõ ràng có chút khờ. Trong lúc nhất thời vui vẻ lại kích động. Trong ngôn ngữ đều là từ không diện ý. Đột nhiên khẽ vươn tay. Từ trong hồ lô sách đi ra hai cái nho nhỏ kỳ lân. Một cái toàn thân hỏa hồng. Một cái toàn thân thủy lam. Đến, nhìn xem đồng bọn của ta. Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa. Lớn nhỏ cỡ hai nắm tay tiểu kỳ lân bị nó mang theo cổ. Giống như là mang theo hai cái con thỏ nhỏ đồng dạng. Nhìn thấy điệu bộ này, Tả Tiểu Đa nhịn không được sờ lên chính mình sau cái cổ. Tả Tiểu Niệm cũng vô ý thức nhìn một chút Tả Tiểu Đa sau cái cổ. Đại khái là một màn này. Hai người đều có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ba cái hồ lô nhét chung một chỗ. Nói nhỏ nói cái gì? Hai cái tiểu kỳ lân tại ba cái trong hồ lô ở giữa chạy tới chạy lui. Sau đó liền cùng một chỗ đẩy ra trong góc. Nói chuyện đi, tím vàng hồ lô tựa hồ là cho tiểu bạch A tiểu tử thứ gì? Có vẻ như tiểu bạch A cùng tiểu tử cũng cho tím vàng hồ lô thứ gì? Dù sao sau một lát, ba cái hồ lô liền cùng một chỗ lay động. Nhanh như chớp quay lại đây lăn đi. Nhìn ra được, cái này ca nhi ba cái này sẽ là phi thường khoái hoạt. Nhất là tím vàng hồ lô không ngừng cảm thán. Không nghĩ tới giữa chúng ta thế mà cũng có thể có cái thư hồ lô. Thật sự là quá đẹp. Quả thực là so khai thiên tích địa còn muốn lớn hành động vĩ đại a. Chấm ngoặc kép, tiểu tử nhíu mày thuyết phục. Ngũ ca, chúng ta có liên hệ máu mủ. Ngươi cùng tiểu bạch là không thể nào. Đặt nhân tộc thuyết pháp gọi. Gọi là cái gì nhỉ? Dù sao không phải lời hữu ích. Chính là không được ý tứ. Tím vàng hồ lô tức sạm mặt lại. Ngươi còn có thể hay không thuần khiết chút. Người đầy đều là học với ai như thế không sạch sẽ ý nghĩ. Ngẫm lại chúng ta nền móng. Chúng ta liền nên cao cao tại thượng. Xem chúng sinh là cỏ rác. Người ngược lại tốt. Cùng chúng sinh đánh thành một mảnh. Tận cả chút có không có. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Tức sạm mặt lại. Đoan đoan chính chính ngồi vững vàng thân thể. Đây là. Chỉ nghe Đa Bảo đạo nhân nói. Sư tôn. Cái này bây giờ thiên địa đại thế. Năm đó ân oán dây dưa. Chấm ngoặc kép, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Khổng Tiên cùng nhau dựng lên lỗ tai tử tế nghe lấy. Thông Thiên Giáo chủ trầm ngâm một hồi. Rốt cục mở miệng nói. Thôi, hôm nay liền hôm nay đi. Dứt khoát liền đem sự tình tất cả đều triển khai nói một lần. Lần này nhân duyên tế hội, Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm cũng ở chỗ này. Vừa vặn cũng cùng một chỗ nghe một chút, đem ta chỗ nghĩ, tán ở lưu tại tổ địa cái kia tam đại lục cũng là không sao. Vâng, năm đó sự tình, đương kim sự tình, vô số sự tình, chấm ngoặc kép, Thông Thiên Giáo chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, mặt đối mặt năm vị trí đầu cá nhân, ba cái đệ tử hai cái khách nhân, chậm rãi mở miệng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.